Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 491 lên men giấc ngủ. Hầm khoang an dưỡng, tên là Thái Thịnh, bóng người đỏ tươi chậm rãi ngọ nguậy. Chu vi tia sáng mịt mờ, tia sáng này cường độ, đang lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt chậm chậm tăng trưởng. Bỗng nhiên, Thái Thịnh quanh thân ánh sáng đỏ trở nên đặc biệt chói mắt lên. Hắn nổi giận âm thanh, để địa tâm đều hơi rung động, gợi ra phản ứng dây chuyền, làm cho huyết vụ tinh một số tảng khối cũng đều phát sinh rung động. Đáng chết nhà truyền giáo, dị giáo đồ, dĩ nhiên ở tín ngưỡng của ta bãi chăn nuôi tùy ý truyền giáo. Chấm ngoặc kép, bọn họ làm sao dám. Bị đào góc tường, Thái Thịnh nổi trận lôi đình, ngay lập tức sẽ muốn ngưng tụ chân thân, trực tiếp hạ xuống thần phạt, đem đám kia ngoại tinh nhà truyền giáo toàn bộ đánh chết. Lột da róc xương, rút gân hóa thi, lột da chóc thịt, tín đồ là thần chỉ độc chiếm. Mặc dù là thượng đế, Grever như vậy không phải thần cách hệ thần linh, cũng đem tín đồ coi là tất cả. Càng không cần phải nói Thái Thịnh như vậy đời mới sát lục chi thần rồi. Hắn sức mạnh bắt nguồn từ tín đồ. Hắn tương lai, cũng dựa vào với tín đồ. Tuy rằng tạm thời tổn thất bộ phận tín đồ, đối thực lực của hắn không sẽ lập tức sản sinh quá to lớn ảnh hưởng. Nhưng, đây là đang đào hắn căn. Không còn tín đồ thần linh, lại như là không còn căn cây cối. Tất cả mạnh mẽ, đều trở thành trống vắng. Chờ đã, nhất định phải tỉnh táo lại. Thật tốt suy nghĩ một chút. Sơ đại sát lục chi thần là chết như thế nào? Nhất niệm đến đây, Thái Thịnh toàn bộ lửa giận đều đang trong nháy mắt tan thành mây khói. Hóa thành hư không? Đời trước sát lục chi thần đã từng có một cái thuộc về tự thân tín ngưỡng tiểu mục tràng. Tuy rằng nhân khẩu cũng không nhiều, tài nguyên cũng đối lập bần cùng, duy trì sinh thái hệ thống hành tinh cũng tiến vào suy vong kỳ. Toàn bộ tinh cầu gộp lại cũng mới hơn 80 triệu nhân khẩu. Nhưng có không tầm thường nghiền ép giá trị, chí ít lại cầu cái hơn 1.000 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể cái kia vứt bỏ rơi tên thật ra hỏa, hay là không trải qua cuộc sống khổ, không kiềm chế nổi nội tâm cô quạnh, nghĩ phải nhanh một chút đột phá đến càng địa vị cao giai. Thăng hoa thần cách, ngưng tụ càng cao hơn thần vị, thế là rời xa quê hương. Chung quanh truyền báo uy danh, hắn xác thực là hưởng thụ mấy trăm năm thuận buồm xuôi gió tháng ngày. Có thể tham lam để hắn đánh mất lý trí, cảm giác mình vô địch thiên hạ, không cần quá mức cẩn thận, cũng có thể hoành hành hoàn vũ, cuối cùng chạy đến Thái Dương hệ khuấy gió nổi mưa. Kết quả đây, mới tín ngưỡng bãi chăn nuôi xác thực có càng tốt hơn tín đồ tài nguyên. Có thể cái loại địa phương đó đã sớm bị cường giả chia cắt hầu như không còn. Hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Không cam tâm sơ đại sát lục chi thần, chỉ là trong bóng tối ném xuống một ít quân cờ làm thăm dò. Còn chưa kịp triển khai bản lãnh thật sự khuấy gió nổi mưa, liền bị tên là Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi địa cầu thổ dân trực tiếp ra tay giết chết. Tiện lợi lĩnh vô thanh vô tức. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể đem báo thù chấp niệm ký thác ở thần cách mảnh vỡ bên trong. Đưa lên đến những tinh hệ khác, gửi hy vọng vào người thừa kế. Làm đời thứ hai sát lục chi thần Thái Thịnh, chỉ là vì tập hợp đủ thần cách mảnh vỡ, đúc lại sát lục thần cách, liền tiêu hao hơn 380 năm. Một đường phát triển đến nay, Thái Thịnh không chỉ ở thần chi trên đường đi qua sơ đại sát lục chi thần chưa từng đi qua con đường, càng là ngưng tụ ra bản mệnh thần khí, một thân gốc gác chất phác đến cực điểm, tích trữ tín ngưỡng chi lực cũng cực kỳ khổng lồ, có thể so với lâu năm thần cách hệ thần linh. Tất cả những thứ này dựa vào chính là cái gì? Là kiên trì, là cẩn thận, hơi hơi có một chút chút thực lực, liền chạy ra địa bàn của chính mình đi lãng. Xác suất lớn sẽ giống đời trước sát lục chi thần một dạng, bị người trực tiếp đánh chết. Canh giữ ở huyết vụ tinh trên, mục nuôi tín đồ, điều khiển xã hội tiến trình, áp chế khoa học kỹ thuật trình độ phát triển, lường gạt dân chúng, đổi phong tục, chỉnh lý ngày lễ, đem giết chóc gen điêu khắc ở tinh cầu cư dân di truyền tin tức nơi sâu xa. Làm những chuyện này, tuy rằng phiền phức một ít, hơn nữa bởi vì không có kinh nghiệm có thể lấy làm gương. Hiệu suất thấp hơn, nhưng, thắng ở an toàn, trên viên tinh cầu này nhân khẩu, ở mấy ngàn năm bên trong chậm chậm tăng cường. Từ mới bắt đầu chỉ có 1 triệu nhân khẩu, cho tới bây giờ, da đỏ tửu nhân tổng thể số lượng đã bành trướng đến dòng dã 700 triệu. Tuy rằng mỗi ngày đều có người chết đi, nhưng mỗi ngày cũng đều có mới tửu nhân sinh ra, cơ bản duy trì ở con số này trên. Hạn chế nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng, trừ bỏ hoạt động không gian sinh tồn bên ngoài, chính là lương thực rồi. Huyết vụ tinh cũng không thích hợp trồng trọt, chăn nuôi, đồ ăn khó được, căn bản không thích hợp bộ tộc sinh sôi. Nhưng, Thái Thịnh là cái rất có biện pháp thần. Hắn ở gặp phải vấn đề thời điểm, yêu thích phát huy đầy đủ sự thông minh của chính mình tài trí. Đi suy nghĩ, đi nghiên cứu, đi cân nhắc. Nếu không thì, hắn cũng không thể từ lúc trước kia hơn 1 triệu người cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. Đánh chết hết thảy kẻ địch, đem bọn họ thần cách mảnh vỡ toàn bộ cướp giật tới tay. Thành là chân chính đời thứ hai sát lục chi thần. Đồ ăn không đủ, không gian sinh tồn không đủ. Vậy thì kích động thế lực khắp nơi, lẫn nhau chinh chiến, trở nên gay gắt giữa hai bên cừu hận, để bọn họ căm hận lẫn nhau. Hận không thể ăn đi lẫn nhau thịt, uống sạch lẫn nhau máu tươi, cầm lẫn nhau xương làm cái chén, da rẻ làm thảm lông. Đồ ăn vấn đề, liền như thế giải quyết rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, da đỏ tửu nhân sức sống cùng tiêu hóa năng lực cực kỳ cường hãn. Đối đồ ăn, nguồn nước lợi dụng hiệu suất, vốn là người địa cầu gần 10 lần, ăn khoáng thạch, cỏ dại cùng bùn đất. Cũng có thể nắm giữ gần 40 tuổi tuổi thọ bình quân. Thái Thịnh ở tập hợp đủ thần cách mảnh vỡ. Tiếp thu đời trước sát lục chi thần chấp niệm sau. Làm đệ nhất kiện đại sự. Chính là sửa chữa da đỏ tửu nhân gen. Sát lục thần cách bên trong. Ghi chép bị đời trước sát lục chi thần tuyệt diệt bộ tộc mật mã. Tiêu hao đại lượng tâm huyết. Tinh lực cùng tín ngưỡng chi lực sau. Thái Thịnh đem da đỏ tửu nhân gen làm tiến một bước tối ưu hóa. Đem nó ưu tú đặc chất, trực tiếp cường hóa gấp 10 lần. Từ đó về sau, Thái Thịnh hàng năm chỉ cần tiêu hao năm đó thu vào một thành thần lực. Là có thể duy trì huyết vụ tinh trên da đỏ tửu nhân siêu phàm gen không còn xấu hóa. Những này da đỏ tửu nhân, chỉ cần ăn cơm một lần. Định kỳ đem mình oi ở một cái bịt kín trong hoàn cảnh, lên men. Là có thể sinh tồn mấy tháng. Đối với da đỏ tửu nhân tới nói. Lên men thì tương đương với người địa cầu, giấc ngủ. Có thể cấp tốc khôi phục tinh lực. Để thương thế khỏi hẳn. Chỉ có điều. Bọn họ gen. Có thể làm cho bọn họ ở lên men trong quá trình. Tự động điều khiển tự thân sự trao đổi chất tốc độ. Bất luận cái gì thương thế. Chỉ cần không phải bị mất mạng tại chỗ. Chỉ cần trong bụng có thức ăn nước uống phân dự trữ. Một lần tốn thời gian 6 tiếng cấp tốc lên men, sau. Liền lại có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Nhảy nhót tưng bừng bò ra hầm rồi. Hầm đối với da đỏ tửu nhân mà nói. Thì tương đương với hắc khoa kỹ khoang an dưỡng. Nhưng mà, thế gian vạn sự vạn vật. Đều là tương đối cố định. Ông trời cho da đỏ tửu nhân mở ra một cánh cửa. Đồng thời cũng đóng lại một cánh cửa sổ. Bọn họ tự lành năng lực mạnh đến không giảng đạo lý. Đối thức ăn nước uống lợi dụng hiệu suất. Cũng mạnh mẽ đến để địa cầu nhân loại tự ti mặc cảm trình độ. Nhưng mà, bọn họ mỗi một lần cấp tốc lên men. Đều sẽ gia tốc tế bào lão hóa. Trên lý thuyết tới nói. Một cái tự nhiên tuổi thọ ở 65 năm da đỏ tửu nhân. Từ 12 tuổi bắt đầu. Chỉ phải không ngừng khiêu chiến cường địch, lặp lại bị thương lên men chữa trị tuần hoàn. Hắn liền có thể ở trong vòng 1 tháng, tự nhiên già yếu tử vong. Đôi này Thái Thịnh mà nói, là một chuyện tốt, duy trì tam đại quốc gia thế lực đối lập cân bằng. Để ba phe thế lực duy trì cừu hận kéo dài, những này trời sinh liền có mạnh mẽ siêu phàm gen da đỏ tửu nhân. Chính là chất lượng tốt nhất tín đồ. Thái Thịnh cảm thấy, Mình làm rất tốt. Nếu như sát lục thần cách là hắn chính mình ngưng tụ mà thành. Lấy hắn này mấy ngàn năm tích lũy. Hiện tại chỉ sợ cũng đã thành tựu trung vị thần rồi. Trung vị thần là khái niệm gì? So với đời trước sát lục chi thần mạnh hơn hai cái đại đẳng cấp. Nhưng mà, thái thịnh tích chữ đầy đủ. Nhưng không cách nào lên cấp. Muốn tiến một bước, nhất định phải hoàn thành sơ đại sát lục chi thần chấp niệm đánh giết Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Là nó báo thù. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.